Huyết họa tu chân giới, chương 78, Bách Hoa Viện 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã viết lại ngày 47-20, bộ truyện đang được chỉnh sửa do vấn đề về câu từ, nếu có chi tiết nào bất đồng ở chương sau mọi người thông cảm. Xin lỗi vì sự bất tiện này, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Tốc độ của Xuân Đức cùng Thiên Tuyết tương đối nhanh, mọi người ở phía sau mặc dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không thể bắt kịp hai người. Trong số đám người duy có Vũ Y Tiểu Xà Yêu cùng Lan Lan là có thể đuổi theo hai người nhưng lại phải bảo vệ những người khác, thành ra luôn đi ở phía sau. Có điều Xuân Đức cùng Thiên Tuyết đi không bao lâu thì dừng lại ở bên trên một đỉnh núi cao, đợi một lúc thì mọi người ở phía sau cũng đuổi kịp. Vũ Y đi tới bên cạnh Xuân Đức, thấy hắn chăm chú nhìn về phương xa thì có phần tò mò, cô bé hỏi. Huynh đang nhìn cái gì đó? Xuân Đức mỉm cười, hắn nhéo nhéo cái má bánh bao của Vũ Y vài cách, sau đó nói. Tiểu Y muốn biết thì cũng nhìn thứ xem, có chuyện thú vị đấy. Vũ Y nghe vậy thì cùng với những người khác nhìn về phía phương hướng mà Xuân Đức đang nhìn, lúc nhìn thấy cảnh tượng nơi xa thì mọi người trên mặt đều không khỏi lộ nét kinh ngạc. Xuân Đức nhìn thấy vậy thì mỉm cười rồi nói, thấy rồi sao? Mọi người lúc này gật gật đầu nói. Thấy rồi ạ, theo phương hướng vừa rồi mà Xuân Đức nhìn, mọi người lúc này cũng đã nhìn thấy ở nơi xa, có một nhóm nữ tu sĩ gần 200 người đang đánh nhau với một bầy ma thú cùng mấy trăm tên nam tử ăn mặc kỳ quái. Các nàng tuy ít người nhưng tu vi không tệ, có cả hóa thần hậu kỳ, nên nhân số tuy ít nhưng mà các nàng chỉ tổn thất rất nhỏ. Có điều địch nhân của các nàng người đông thế mạnh, nếu một lúc thì không sao nhưng cứ tiếp tục thế này liền không xong. Dù sao phòng ngự tốt đến đâu cũng có lúc bị phá. Xuân Đức mỉm cười, hắn nói. Vậy còn chờ gì nữa, còn không nhanh đi xuống cứu giúp người ta, không phải mọi người rất thích đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đây là cơ hội tốt đấy. Thấy mọi người chỉ nhìn mà không có hành động gì thì Xuân Đức không khỏi nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi. Sao vậy, mọi người còn chờ gì nữa, cơ hội làm anh hùng đến rồi. Bây giờ xuống giúp đỡ các nàng đánh thắng cường địch, biết đâu các nàng sẽ dùng thân báo đáp cũng nên. Ta xem các nàng ai ai cũng dung mạo như thiên nữ, nếu có thể lấy được một người cuộc đời này xem như không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Xuân Đức nói xong một lúc mà không thấy ai đi qua tiếp viện cho những cô nàng xinh đẹp nơi xa thì hắn kỳ quái nói. Tinh thần hiệp nghĩa cứu khổ cứu nạn, gặp việc nghĩa hăng hái làm của các ngươi đi đâu rồi? Sao cả đám lại trơ ra thế kia? Mọi người nghe vậy thì nghiêng đầu, sau đó cùng nhìn về phía Xuân Đức rồi hỏi. Cái này là trước kia điện chủ căn dặn chúng ta mà, sao bây giờ lại trách? Nghe lời răn dạy của điện chủ, việc không liên quan tới bản thân thì không dính vào, việc không có lợi cho bản thì không làm, người bị nạn không phải người ác ma điện không cứu. Xuân Đức nghe vậy thì thở dài thườn thượt, hắn nói. Mọi người cũng thiệt tình, ta nói vậy thôi chứ làm người phải biết biến báo, sao có thể cứng nhắc như vậy được. Thôi, nếu mọi người đã không làm thì để ta lấy cái ghế ra cùng mọi người ngồi xem, chứ đứng nãy giờ mỏi chân muốn chết. Vừa nói Xuân Đức vừa lấy ra một cái ghế tựa, sau đó ngồi lên ung dung mà nhìn trận chiến nơi xa. Mọi người thấy vậy thì đều hết ý, không biết nên nói gì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do nhóm người Xuân Đức số lượng rất đông, đã vậy còn không che giấu hành tung, khoảng cách với chiến trường cũng không xa, nên những người đang chiến đấu ở nơi xa lúc này cũng đã phát hiện ra bọn họ. Đột nhiên xuất hiện một bên thứ ba ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn bọn họ, khiến cho cả đám không khỏi bất an. Một cô gái xinh đẹp, một thân bạch y như tuyết là người dẫn đội bên phía nhóm nữ tu sĩ cùng với một tên nam tử toàn thân hắc y bên phía đối địch lúc này nhất loạt để cho người của mình dừng tay lại. Người phía dưới nhận được tín hiệu của bọn họ thì lập tức dừng lại, song phương lùi ra sau giữ khoảng cách an toàn. Tiếp đó hai người này cùng một lúc nhìn về phía đám người Xuân Đức nơi xa lên tiếng, thanh âm của bọn hắn ngưng mà không tán, truyền vào tai Xuân Đức cùng những người khác. Không biết các vị bằng hữu là người phương nào, nhìn thấy song phương đại chiến lại ở bên ngoài đứng nhìn, chẳng lẽ các vị lại muốn đục nước béo cò, đợi chúng ta lưỡng bại câu thương một mình độc chiếm di chỉ. Xuân Đức nghe hai người này nói vậy thì khá là kinh ngạc, không ngờ ở gần đây còn có di chỉ. Nở một nụ cười đầy ma quái, Xuân Đức lúc này nhìn qua những người khác nói. Mọi người chưa nghe gì sao? Người ta đã gọi chúng ta là bằng hữu rồi còn không nhanh đi qua làm quen. Tiện thể cùng mọi người đi thăm dò cái gì chỉ gì đó luôn. À đúng rồi, mấy vị bằng hữu kia còn chưa biết chúng ta là ai, mọi người cũng nên để cho mấy vị bằng hữu kia biết chúng đến từ đâu. Mọi người nghe được lời này thì khóe miệng hung hăng co giật mấy cách, điện chủ tham tiền đúng là không có biên giới, mà công phu nói ba xảo cũng đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi. Tiếp đó Xuân Đức đứng dậy triển khai đạo bào của ác ma điện rồi bay về phương xa, mọi người lúc này cũng làm tương tự sau đó bay theo sau Xuân Đức hơn ngàn người ác ma điện bay trên bầu trời hình thành nên một cổ đại thế, nơi bọn họ đi qua bầu trời giống như cũng trở nên ảm đạm. Nhìn thấy như vậy một màn thì không ít người kinh hô thành tiếng. Người của ác ma điện, vèo vèo vèo, tốc độ đám người Xuân Đức cực nhanh thoáng cái liền đã xuất hiện ở phạm vi 500 mét bên ngoài vòng chiến. Xuân Đức nhìn cô gái áo trắng như tuyết cười hỏi, xem ra ta cũng không cần phải giới thiệu rồi, như vậy không biết chư vị lại tới từ cái thế lực nào. Cô gái có dung nhan xinh đẹp nhưng banh lãnh kia nhìn Xuân Đức nói, ta gọi Lãnh Băng, chúng ta đến từ Bách Hoa Viện. Xuân Đức nghe vậy thì mỉm cười, hắn nói, Lãnh Băng sao, cái tên rất đẹp, ta thích cái tên này, như vậy vị bằng hữu này thì thế nào, các vị lại tới thứ thế lực nào. Xuân Đức lúc này chuyển rời ánh mắt lên người thanh niên mặc hắc y, mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom thần hào, cách chương.